Nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 15, rắc rối 2. Góc truyện audio.com. Nó bị giam cùng hắn trong tình cảnh giờ khóc giờ cười. Sau khi đám nữ sinh không moi được tí thông tin gì từ nam chính lạnh lùng phúc hắc kia thì ngay lập tức nó từ nhân vật phụ bị đạp ra một xó được nâng lên tầm cao mới vì lý do đơn giản là nó là bạn cùng lớp với nhân vật. Chính hàng hiếm kia, nó đang bị xoay như trong chóng bởi cái đống câu hỏi lung tung kia thì chuông hết giờ ra chơi vang lên. Lạy chúa tôi, nó thề là nó chưa bao giờ yêu tiếng chuông ấy như lúc này. Việc chúa vừa làm thực đã cứu rỗi được linh hồn nó. Về nhà có lẽ nó nên cầu nguyện và đọc kinh cũng nên. Cơ mà căn bản nó không theo đạo nên không cần đúng không? Thật lòng thành tâm là được rồi. Nó thầm cười trong bụng một tiếng hả hê. Đám đông lộn xộn được giải tán. Nó được trở về với không khí yên bình yêu thương. Lan Anh lại xuất hiện ở trên bục giảng. Vỗ vỗ tay hào hứng. Cả lớp trật tự để tớ giới thiệu bạn mới này. Oh yeah, một chàng hò hét vang lên rồi cả lớp im bặt. Hồi hộp chờ đợi xem người sẽ xuất hiện là ai. Hai bạn vào lớp đi. Lan Anh quay ra cửa gọi. Hai chàng trai cao khoảng trên 1m8, mặc đồng phục quý phái bước vào, trông rất thu hút, hai người đứng cạnh Lan Anh khiến cô bạn có chiều cao 1m60 tròn trĩnh bị lọt thỏm xuống rất buồn cười. Đây là hai bạn trường Star cử đến trường mình, các bạn tự giới thiệu đi. Chào các bạn, mình là Hoàng Tuấn Kiệt, anh chàng với mái tóc màu nâu xoăn ôm lấy mặt cực điển trai. Bên tai đeo khuyên một bên lấp lánh cất tiếng. Chào các bạn, mình là Phạm Thế Duy. Rất vui được học cùng các bạn. Mong các bạn chiếu cố. Cậu bạn với mái tóc đen thần Việt cười khoe cái răng khểnh rất duyên. Một chàng pháo tay nữa lại nổi lên. Được rồi, các bạn xuống ngồi bàn cuối kia cùng hai bạn trường Sky nhé. Cảm ơn cậu, Duy lại cười khoe răng. Nói xong thì anh chàng rất hăng hái xuống chỗ bọn nó ngồi vào cạnh nó cho anh bạn của mình ngồi ngoài cùng. Bàn bên môn được chia làm hai dãy bàn, một bên bàn 4 chỗ, một bên bàn 2 chỗ như kiểu bàn đi thi đại học. Bạn nào chưa thi đợi ết không biết tưởng tượng ra được không? Giáo viên vào lớp ngay sau đó tiếp tục buổi học, nó đang ngồi vẽ linh tinh thì nghe thấy tiếng gọi. Bạn ơi, chuyện gì thế bạn? Nó khó hiểu nhìn sang cậu bạn với dấu hỏi chấm to đùng. Không có gì, mình chỉ muốn làm quen thôi. Nó thầm thấy buồn cười, kiểu làm quen này nó gặp không ít nhưng cậu bạn này có vẻ đáng tin. Chắc không phải loại con trai mới gặp nó bị tình yêu sét đánh nên nó cũng niềm nở đáp lại. Ừ, mình tên là Huyền Thi, là học sinh trường Sky. Tên bạn hay thật, đẹp như người bạn vậy. Tớ biết tên tớ hay mà, cậu khen làm gì tốn công. Nó cười tâu toét, tớ chưa thấy ai như cậu luôn đấy. Thì bây giờ thấy này. Ừ, mà Star trường cậu ở Hà Nội à? Ừ, thế Star trường cậu ở đâu? Trường tớ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tớ nghe giọng cậu không giống người miền Nam lắm. Ừ, tớ người Bắc nhưng vì ham chơi nên bố tớ đẩy tớ vào Star để rèn luyện. Thật sao? Trường cậu toàn nam sinh à? Ừ, toàn là nam sinh với đống quy định biến thái vô cùng. Sao cậu nói trường cậu thế? Blah blah blah blah, nó và cậu bạn mới cứ ngồi nói hưu nói vượn, hết chuyện trên trời dưới biển lại những chuyện lung tung không đầu không cuối. Thỉnh thoảng còn xen vài cái cười trộm, nó cứ vô tư tía lia mà không biết bên cạnh có một ánh mắt sắc lẻm dõi theo nó từ đầu đến cuối. Hắn cầm vai nó xoay đến thẳng nhìn bảng, còn hảo tâm nhắc một câu, ngồi học nghiêm chỉnh, không được làm mất danh tiếng Sky. Xì uy, nó bĩu môi không thèm nhìn hắn. Thôi, tí ra chơi nói chuyện tiếp nhé. Duy cười nói với nó. Ok, những giờ ra chơi tiếp theo hắn bị coi như không khí. Nó chỉ chăm tía lia với cậu bạn mới. Không thèm nhìn tới sắc mặt u ám của đống không khí kế bên. Hai người này mới gặp mà cứ như bạn thân lâu lắm mới gặp lại làm hắn chỉ muốn ngay lập tức kéo nó lại. Không cho tiếp xúc với tên kia. 11:30 tan học, cả lũ kéo nhau về ký túc xá, 5 người đi trên hành lang dài, nó thì tía lia, nói cười vui vẻ, Duy pha trò khiến Lan Anh không khỏi bật cười. Lan Anh thỉnh thoảng chêm vào một câu làm nó với Duy cười lăn lộn. Tên kiệt gì đấy cũng không kiệt sỉ bằng hắn vì thỉnh thoảng còn biết nở nụ cười. Còn hắn không khác gì tên âm hồn vất vưởng bị người ta nợ một số tiền lớn không trả lẳng lặng đi sau cả đám. Đến cửa phòng Lan Anh thì cô nàng dừng lại. Chào nó với hắn, bọn tớ vào phòng đây. Ừ thế cậu với hai bạn ý ở cùng phòng à? Ừ. Vậy các cậu vào phòng đi. Tớ cũng vào đây. Chưa kịp để nó nói thêm gì hắn đã lôi tuột nó vào trong phòng để cách ly. Làm gì thế? Cô nói nhiều nhức đầu. Liên quan gì đến anh? Anh không nghe thì bịt tai lại. Tiếng của cô bịt tai rồi vẫn nghe thấy. Vậy lần sau tránh xa tôi ra. Đi thay đồ để đi ăn. Không đói à? Nó định cãi tiếp nhưng bụng lại đang biểu tình nên đành thôi. Các cụ có câu có thực mới vực được đạo mà trước giờ người xưa nói là cấm có sai. Nó muốn có sức để cãi nhau với hắn thì phải ăn tiếp năng lượng đã. Nghĩ vậy nó lườm hắn một cái rồi mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm. Bên phòng bên Lan Anh đang chỉ chỗ để đồ cho hai bạn cùng phòng. Cậu có thấy bất tiện không? Duy hỏi, cũng hơi hơi, nhưng tại năm nay trường sửa phòng nên mới như thế này. Nhưng không sao, hai cậu một giường, tớ một giường mà, lo gì, Lan Anh cười tươi, cậu không ngại là yên tâm rồi. Con hến kiệt, sỉ, bây giờ mới lên tiếng, cốc cốc cốc, ai đấy, Lan Anh cất tiếng hỏi, tớ, thi nè, các cậu xong chưa để đi ăn, tớ đói lắm rồi, chờ chút, bọn tớ thay đồ đã. Ok, nhanh nha, hai cậu vào thay đồ đi. Tớ thay sau, được rồi. 5P sau cả bọn đã tập trung ngoài cửa phòng Lan Anh rồi lại tiếu tít đi ra căng tin. Căng tin chưa đông nghịt người. Các chàng trai ga lăng để hai cô gái đi kiếm chỗ ngồi còn mình thì thân chinh vào dòng người để mua đồ ăn. Nó với Lan Anh tìm được một bàn trong góc còn trống tiến tới ngồi xuống chờ đợi. Trong lúc chờ đợi lại tám chuyện linh tinh. Đồ ăn đến rồi đây. Ba khay đồ đầy ắp thức ăn được đặt xuống. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh nó. Duy và Kiệt ngồi xuống ghế đối diện. Mọi người ăn đi, Lan Anh cười. Cả đám bắt đầu lâm trận. Khi hắn đang chuẩn bị gắp miếng nộm thì nó gạt đũa hắn ra. Hắn nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Nó cười cười ghé tai hắn nói thầm. Trong đó có ớt anh không ăn được. Ừ, hắn trả lời đơn giản một tiếng. Trong lòng thì vui như mở cờ. Nó vẫn nhớ được sở thích của hắn. Hắn bắt đầu rũ bỏ bộ mặt u ám, tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó. Bữa chưa kết thúc là lúc gần 1 giờ rồi. Lan Anh đề nghị đến phòng tập để bàn bạc kế hoạch luôn. Cả lũ lại kéo nhau tới phòng tập. Bọn mình tập vở gì đấy? Nó cất tiếng hỏi trong khi Lan Anh lại cái tủ gần đấy ôm ra một đống kịch bản. Cô bé lọ lem, cái gì? Nó cùng Duy đồng thanh hét lên. Chúng ta tập vở cô bé lọ lem. Lan Anh nói lại chắc như đinh đóng cột. Vở đấy có bọn trẻ con mới muốn xem. Con hến phát biểu câu thứ hai trong ngày. Nhưng mà bọn mình 17T rồi diễn vở đấy bọn trẻ con biết nó cười cho. Hỏng hết hình tượng của tớ. Duy vuốt tóc hất một cái. Xin hồn ạ, Lan Anh cười cười vỗ vai Duy. Thế bây giờ phân vai như thế nào? Hắn, con hến thứ hai bây giờ mới chịu lên tiếng. Chấm, đợi tiên về bọn mình mới phân vai được. Không biết cậu ấy về làm gì mà lâu quá. Suốt từ hôm chủ nhật đến giờ. Tiên là ai? Nó thắc mắc. À, tiên là bạn cùng phòng với tớ. Cũng là hội phó trường môn. Ai, tớ vừa nghe có người nhắc đến tớ nha. Một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn buộc bồng bước vào cười tươi. À, tiên, cậu về rồi đấy à, dĩ nhiên rồi. Tớ đi lâu quá rồi còn gì. Còn đây là, à quên, đây là Thi, bạn ngồi cạnh tên Duy. Cái bạn đang khoanh tay tựa tường kia tên Kiệt còn kẻ ngồi ghế cao cao tại thượng kia là Phong. Các cậu ấy được Sky với Star cử tới. Chào mọi người, tớ là Thủy Tiên, rất vui được gặp các cậu. Bọn tớ cũng vậy, đáp lời tiên là nó và Duy. Hai con hến vẫn kiệm lời. Bây giờ đủ người rồi chúng ta bàn cụ thể nhé. Tiên nói, ừm, mọi người nhìn vào kịch bản đi. vở kịch sẽ được chia làm hai màn. Màn một từ đầu cho đến đoạn Lọ Lem gặp bà tiên. Màn hai từ đoạn Lọ Lem đi dạ hội đến hết. Lan Anh phổ biến kế hoạch cho cả lũ. Được rồi, vậy phân vai như thế nào đây? Duy hỏi, để kịp thời gian cho vở diễn nên sẽ có hai Lọ Lem là tớ và Thi. Thủy Tiên vào vai bà tiên này. Duy là sứ giả nhé. Còn vai hoàng tử với vua cha thì để cho Phong hoặc Kiệt. Người này làm hoàng tử thì người kia làm vua cha. Bây giờ các cậu chọn xem ai hợp hơn. Hai người này lầm lì làm hoàng tử không hợp đâu. Cho Duy làm hoàng tử đi. Nó lí lắc, không được. Một tiếng trầm trầm vang lên làm nó lạnh sống lưng. Hắn thôi không ngồi ghế nữa mà ngồi xuống đám mấy người kia khoanh chân tròn lại. Sao không? Tôi đẹp trai tôi làm hoàng tử. Nhờ một câu phát biểu của hắn mà cả lũ cùng phá lên cười. Hắn thấy tự dưng bị cười thì gắt lên. Cười cái gì mà cười? Ha ha, tôi chưa thấy ai ảo tưởng sức mạnh như anh, ha ha, cười chết tôi mất, ha ha. Nó vừa nói vừa cười. Khóe mắt đã có nước. Im hết cho tôi. Hắn quát lên khiến cả bọn im bặt. Chỉ riêng nó vẫn cố bịt miệng nhưng vai còn rung rung. Thôi đi Thi, cậu ấy sắp phát hỏa rồi. Duy vỗ vai nó một cái. Cố gắng lắm bó mới ngồi được nghiêm chỉnh. Vậy Phong làm hoàng tử, Thiệt làm vua cha, bây giờ các cậu đọc qua kịch bản đi. Lan Anh nói, cả bọn im lặng ngồi đọc kịch bản. 5P sau nó quăng quyển kịch bản xuống. Nhảy dựng lên, tớ không làm Lọ Lem. Sao vậy, Tiên? Lan Anh và Duy đồng thanh hỏi nó. Nhìn đây, nó nói rồi ngồi xuống cầm quyển kịch bản lên đọc rành rọt. Hôn lễ của hoàng tử và Lọ Lem diễn ra trong sự ủng hộ nồng nhiệt và những lời chúc phúc của thần dân toàn vương quốc. Trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời, hoàng tử trao cho Lọ Lem một nụ hôn ngọt ngào. Đấy, cả lũ nhìn nhau một lúc rồi ngớ người. Tình tiết này chui từ đâu ra thế? Là ta chỉ quá thuyết đúng không? Ngoa ha ha, về ta phục ta quá. Sau một hồi ngơ ngẩn, Lan Anh NS cứ nhớ ra điều gì bèn nói với cả lũ. À, cô nàng biên kịch lại chuyện này của trường mình có nói là thêm một chi tiết thú vị rất hợp với sở thích lãng mạn của các nữ sinh. Ra là chi tiết này. Thật hay nha, hay con khỉ, tớ muốn đổi VI, muộn rồi, không ai đổi với cậu đâu. Tiên cười đều già, hay để tớ đóng Lọ Lem mặc đồ rách dưới cho. Cậu đóng Lọ Lem xinh đẹp đi Lan Anh. Nó túm tay cô bạn nài nỉ. Không chơi, Lan Anh cười tâu, để tớ đóng Lọ Lem cho. Duy cười, cũng được, nó hào hứng, cậu bị khùng rồi à Thi. Duy là con trai, cậu ấy nói vậy để trêu cậu đó. Nó nghệch mặt ra, sau khi nghĩ thông thì quay sang đấm thùm thụp vào lưng Duy ngồi bên. Cậu dám gài tớ, cậu được lắm, à cô nương nhẹ tay. Tại hạ ra rồi, thực không chịu được nếu cô nương ra tay mạnh vậy đâu. Duy vẫn nhe nhởn làm nó tức xì khói đầu. Thôi nào, cậu không đổi cho ai được đâu. Chấp nhận số phận đi. Tiên cười, hàm răng trắng đều tăm táp. Tớ phản đối y, không thể ức hiếp tớ như thế. Nó phụng phịu, phản đối vô hiệu, Lan Anh lẻ lưỡi trêu nó. Vậy là nó đành chấp nhận số phận nghiệt ngã trời ban cho. Không lẽ tại lúc sáng nó lại chúa lung tung nên giờ bị nhận quả báo sao? Ông trời đúng là một thằng mù mà. Nó thầm than trời trách đất trong lòng. Mãi đến 6 giờ tối cả lũ mới dừng tập kéo nhau ra ngoài ăn vì căng tin trường chỉ phục vụ sáng với trưa thôi. Ăn xong đã là 7 giờ 30. Cả lũ lại kéo nhau về tắm rửa. Nó tắm xong ngồi trên giường chờ hắn ra. Trong đầu rối tung rối mù. Hắn vừa tắm xong đi ra, tay vẫn còn đang cầm khăn lau đầu. Thấy nó ngồi thừa ở đấy thì cất tiếng hỏi. Làm sao thế, làm sao bây giờ? Tôi hỏi cô mà cô lại hỏi lại tôi là sao? Không phải, cái giường đó, cái giường làm sao? Không lẽ ngủ chung, vậy đưa gối tôi xuống sàn năm. Nhưng đêm anh bị lạnh sẽ ốm mất, còn cách nào khác nữa đâu. Nếu thương tôi thì tôi với cô ngủ chung giường. Đằng nào cô cũng từng ôm tôi đi ngủ rồi còn gì. Hắn cười, ôm cái đầu anh, nó đáp nguyên cái gối về phía hắn. Tôi nói không đúng sao? Hắn đỡ lấy cái gối. lại càng cười tươi rói. Nó tức muốn điên, chỉ muốn xông đến khâu miệng hắn lại. Người ta bảo trong cái khó ló cái khôn thực đúng. Đúng lúc này nó lại nảy ra ý tưởng mới. Được rồi, anh sang phòng bên với tôi một chút. Nó nói rồi kéo tay hắn đi. Chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không. Tới trước cửa phòng Lan Anh nó đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy? Thủy Thiên hỏi, đi đây, mở cửa cho tớ với. À, đợi tớ chút. Cửa được mở ra ngay sau đó. Nó lôi tuột hắn vào trong trước mấy con mắt tròn dẹt của mọi người. Hai người sang đây có chuyện gì? Lan Anh hỏi, hì y, có chuyện cần nhờ các cậu đây. Nó cười giả lả, nhìn mặt cậu gian lắm nhá. Duy cảnh giác, đâu có, cậu cứ nghĩ oan cho tớ. Vẫn là nụ cười ngọt ngào. Thế tóm lại là cô muốn làm gì? Hắn khó hiểu nhìn xuống. Chênh lệch chiều cao, v tớ muốn gửi phong ở bên này. Một câu nói của nó như sấm động giữa trời quang làm cả lũ há hốc miệng nhìn nó như người ngoài hành tinh. Không được à, nó vẫn nắm tay hắn cúi đầu nhìn đất, chân di di vẽ ra mấy vòng tròn. Bọn tớ không hiểu ý cậu, còn hễ lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quặc. Là thế này, bây giờ tớ mượn Lan Anh với Thủy Thiên sang bên kia ngủ với tớ còn gửi phong bên này ngủ cùng phòng với các cậu. Vì tớ là con gái mà, nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Như vậy là giải quyết được đúng không? Nó kiên nhẫn trình bày. Trời, không ngờ cậu có thể nghĩ ra chuyện này nha. Lan Anh thốt lên, ánh mắt không tin nổi nhìn nó. Hì y, nó ngượng không biết làm sao lại đành ngoác miệng ra cười. Được thôi, Tiên, Lan Anh cùng Duy đồng thanh. Được rồi, im lặng là đồng ý, vậy gửi phong ở đây với hai cậu nhé. Nó vui vẻ đẩy hắn ra rồi lại giường khoác tay hai cô bạn đi ra. Chuẩn bị đến cửa nó mới quay lại nói to. Chấm, các cậu ngủ ngon nhé. Nói xong nhanh chóng lôi hai cô bạn đang dở khóc dở cười ra ngoài. Những ngày tiếp theo cả lũ phải tập hùng hục để kịp ngày công diễn. Vở kịch đã khá ổn, duy chỉ có cảnh lọ lem hôn hoàng tử trong phần cuối là rắc rối thôi. Dĩ nhiên nó không bao giờ hôn hắn rồi, nhưng có giả vờ vẫn phải dí sát mặt vào nhau. Mỗi lần như vậy nó lại thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông kẻ nào bày ra trò này. Tội nghiệp ta quá tê, tê, về phần tối ngủ thì bên nó với hai cô bạn rất vui. Rôm giả suốt ngày. Còn bên kia thế nào à, nó không quan tâm chi dân. Cách chương.